ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, 43, đệ 41 chương Kinh Không Sợ Hãi Hỉ. Thứ không kích thích, Trần Hạo xe là một chiếc màu đen Audi. Lúc này hắn chính một bên lái xe hướng Trình ra biệt thự đi. Một bên Cấp Lăng Hiểu giảng giải Trình ra nhân vật quan hệ. Trình Dũng Kiện cũng chính là Lăng Hiểu ở thế giới này thân cha. Hắn là một vị truyền kỳ nhân vật, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tài sản phong phú, bất quá như vậy Trình Dũng Kiện lại không là nhân sinh người thắng. Bởi vì hắn kết tóc thê tử ở hơn 30 năm trước phải bệnh qua đời. Thậm chí là hắn duy nhất con đã ở 13 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ đã chết. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, Trình Dũng Kiện còn có hai cái tôn tử, trưởng tôn Trình Cầm, năm nay 23 tuổi, không chỉ có là cái học bá cấp nhân vật, vẫn là hiện thời Trình thị xí nghiệp đương gia nhân, tiểu tôn tử Trình Tiêu, năm nay 16 tuổi, còn tại lên cấp 3. Đúng vậy, Trình Dũng Kiện tôn tử đều lớn như vậy, về hắn hơn 20 năm tiền là thế nào cùng Lăng Hiểu thân sinh mẫu thân ở cùng nhau, lại như thế nào vứt bỏ các nàng. Kia lại là một khác bút sổ nợ rối mù, hiện thời Lăng Hiểu cũng không tính toán thanh toán, bởi vì có một số việc là ngươi vô luận như thế nào cũng sửa sang không rõ. Hơn nữa, Lăng Hiểu ở thế giới này công tác nhiệm vụ cũng không phải lý lẽ rõ ràng Trình ra luân lý quan hệ, mà là, nhường Trình Cẩm hào hào yêu đương, cùng mệnh chung chú định cái kia nữ nhân, kết hôn sinh con, bởi vì... Trình Cẩm con mới là trên thế giới này thứ nhất nam chủ. Thay lời khác nói, Lăng Hiểu ở trong thế giới này thân phận, khả nghiêu bức hỏng rồi. Nàng là nam chủ đại nhân cô nãi nãi. Lăng Hiểu, kinh không sợ hãi hỉ, thứ không kích thích. Một giờ sau, Trần Hạo xe đã đứng ở Trình ra biệt thự bãi đỗ xe. Lăng tiểu thư, bên này thỉnh. Trần Hạo phi thường cung kính mang theo Lăng Hiểu vào biệt thự đại môn. Trình ra biệt thự trang hoàng kim bích huy hoàng, thổ hào phong vị đã mơ siêu vừa vào biệt thự. Lăng Hiểu liền chú ý tới biệt thự chính sảnh lý cái kia tao nhã đoan chính dáng người. Một thân cắt quần áo thỏa đáng màu đen tây trang, quản lý nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ màu đen toái tóc ngắn. Trong biệt thự nam nhân ngồi ngay ngắn ở da thật trên sofa. Hình dáng rõ ràng trên mặt mang theo thanh lãnh đạm mặc biểu cả mơ siêu Trình Tổng Trần Hạo tuy rằng sau Trình Cầm tuổi đại, nhưng là mỗi lần đối mặt Trình Cầm khí chàng, hắn đều cảm thấy bản thân bị vững vàng đè ép một đầu. Ta mang Lăng tiểu thư đến ân, ngồi ở trên sofa Trình Cầm lên tiếng. Chậm rãi ngẩng đầu lên, lãnh đạm ánh mắt nhẹ bổng dừng ở Lăng Hiểu trên người. Ngồi đi, Trình Cẩm không có biểu hiện ra cái gì chán ghét cảm xúc. Nhưng là cũng không có gì vui sướng. Trên mặt của hắn trừ bỏ đạm mà không có gì dư thừa biểu cả mơ siêu Lăng Hiểu ngoan ngoãn ngồi ở. Trình Cẩm đối diện, sự tình Trần luật sư đều cùng ngươi đã nói thôi. Trình Cẩm hai tay vén, nhẹ giọng hỏi Lăng Hiểu một câu. Ân, Lăng Hiểu gật gật đầu, không khẩn trương cũng không luống cuống. Nên đi trình tự hay là muốn đi, chúng ta còn cần một phần DNA báo cáo, này cần ngươi phối hợp, đương nhiên, trong khoảng thời gian này Lăng tiểu thư ngươi sẽ ngủ ở chúng ta nơi này đi. Hết thảy ăn, mặc ở, đi lại ta đều sẽ an bài hào, chờ xác định thân phận của ngươi, chúng ta là có thể căn cứ ra ra di chúc đến phân phối di sản. Đối này, ngươi còn có cái khác ý kiến sao? Trình Cẩm nói xong, lại nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Không có, ta sẽ hảo hảo phối hợp, Lăng Hiểu tự nhiên không ý kiến gì. Chỉ cần nhường nàng có chỗ ở là được, dù sao nàng nguyên lai thuê chỗ ở cũng đã nhanh đến kỳ. Cứ như vậy, Lăng Hiểu thu thập một chút bản thân đơn giản hành lý. Liền danh chính ngôn thuận trụ vào Trình gia biệt thự. Trình gia không hổ là kẻ có tiền gia. Trong nhà có lái xe có đại chu, còn có bảo mẫu cùng người vệ sinh. Lăng Hiểu trụ tiến vào sau, phòng đều vô dụng bản thân thu thập, cơm chiều càng là bày đầy nhất bàn lớn, thập phần phong phú. Ân, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, trình ra một cái khác chủ nhân đối Lăng Hiểu vào ở. Tựa hồ, thập phần bài xích, đệ 42 chương ta thích ăn cơm. Ăn cơm xử ta vui vẻ minh chủ thêm càng năm về ra ra năm đó ở bên ngoài dưỡng một nữ nhân. Cái kia nữ nhân còn lớn hơn bụng sự tình, Trình Cẩm là biết đến, khi đó Trình Cẩm tuổi còn nhỏ, cái kia nữ nhân tìm tới cửa đến thời điểm, trong nhà rối loạn một trận, sau này hắn phụ thân cùng ra ra tranh cãi ầm ĩ một trận. Cái kia nữ nhân cũng từ đây tiêu thất, không tái xuất hiện quá. Đối với cái này không sáng rọi chuyện cũ, lạnh lùng nghiêm cẩn như Trình Cẩm, hắn đáy lòng tuy rằng không vui, nhưng là sự thật chính là sự thật, hắn phải nhận, dù sao, có một số việc, phát sinh chính là phát sinh, ai cũng không thể đi phủ nhận nó tồn tại tính. So sánh với dưới tuổi tương đối tiểu nhân Trình Tiêu đối chuyện này sẽ rất khó nhận. Bởi vì hắn theo vừa sinh ra chính là trong nhà ít nhất đứa nhỏ. Tự nhiên cũng là tối được sủng ái. Trình Tiêu cùng Gia Gia quan hệ tốt lắm, luôn luôn cũng phi thường sùng bái bản thân Gia Gia. Đặc biệt phụ thân ra ngoài ý muốn qua đời, mẫu thân phiết hạ bọn họ độc tự xuất ngoại sau, cùng Trình Tiêu, mang theo hắn đi ra thờ ấu bóng ma chính là hắn tối sùng bái cùng thích Gia Gia. Mà hiện tại, Lăng Hiểu đột nhiên xuất hiện, vẫn là lấy Gia Gia con gái riêng thân phận, nàng tồn tại giống như là một cái đại đại chỗ bẩn. Lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở Trình Tiêu. Hắn Gia Gia chẳng phải hắn trong tưởng tượng như vậy vĩ đại cùng chính trực. Cho nên, Trình Tiêu cùng Lăng Hiểu lần đầu tiên gặp mặt, thật không thoải mái. Vào lúc ban đêm, Trình ra biệt thự nhà ăn, trên bàn cơm siêu Trình Cẩm ngồi ở chủ vị, mà Trình Tiêu cùng Lăng Hiểu hai người phân biệt ngồi ở hắn hai bên trái phải. Đối mặt một bàn mỹ thực, Lăng Hiểu tự nhiên là thật vừa lòng, ở thế giới này sống 20 năm. Hôm nay cuối cùng ăn đến một chút giống dạng đại tiệc. Bất quá, Lăng Hiểu mỗi lần gắp thức ăn, đều cảm giác được có một đạo ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bản thân, nhường nàng ăn cơm cũng ăn không an tĩnh. Ta nói, không thể nhịn được nữa Lăng Hiểu không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm ngồi ở bản thân đối diện Trình Tiêu, người luôn luôn xem ta làm cái gì. Chưa thấy qua bộ dạng xinh đẹp lại ăn thân mật xem người sao. Hừ, Trình nhị thiếu hừ lạnh một tiếng. Nơi này là nhà của ta. Ta muốn thế nào đều được. Ngươi lại không họ Trình. Thiếu ở nơi đâu tự cho là đúng. Ha ha, Lăng Hiểu học Trình Tiêu bộ dáng cười lạnh hai tiếng. Tiểu thí hài có thể biết cái gì. Lăng Hiểu mới không cùng hắn so đo. Cúi đầu, thư hoãn một chút cảm xúc. Tiếp tục khoái trá dùng cơm. Ta thích ăn cơm xử ta vui vẻ. Hai tuần sau, Lăng Hiểu DNA báo cáo xuất ra, chứng thực nàng đích xác chính là Trình Dũng kiện nữ nhi. Trình Cẩm như trước không có gì cảm xúc, đem Gia Gia lưu lại di chúc trực tiếp đưa tới Lăng Hiểu trước mặt. Căn cứ Trình Dũng kiện lưu lại di chúc, Lăng Hiểu có thể kế thừa đến Trình thị xí nghiệp 8% cổ quyền. Còn có 800 vạn tiền mặt cùng một ít bất động sản. Cuối cùng, di chúc lý, Trình Dũng kiện đưa ra hy vọng Lăng Hiểu có thể trở về Trình gia. Cùng Trình Cẩm, Trình Tiêu cùng nhau ở Trình gia biệt thự ở lại nguyện vọng. Gia gia di chúc, ta tin tưởng Lăng tiểu thư đã rất rõ ràng, Trình Cẩm đối với Lăng Hiểu nhíu mày. Ta nghĩ ngươi hẳn là cảm thấy tương đối vừa lòng đi. Như vậy hiện tại chúng ta đến đàm nhất bút giao dịch. Ta nguyện ý lấy vượt qua giá trị thị trường 120% giá. Qua lại cấu ngươi trên tay Trình thị xí nghiệp công ty cổ phần. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trình tổng nhưng là thật hội làm buôn bán a. Nghe được Trình Cẩm lời nói, Lăng Hiểu hơi hơi sai lệch nghiêng đầu. Thứ nhất, ta sẽ không bán ra trong tay ta công ty cổ phần. Gì thời điểm đều sẽ không? Trừ phi ta chết. Thứ hai, Lăng Hiểu hơi hơi khơi màu hai hàng lông mày. Ngươi còn gọi ta Lăng tiểu thư nhường ta cảm thấy thật thương tâm. Kỳ thực ta không để ý ngươi kêu một tiếng tiểu cô Trình Cẩm. Đệ 43 chương ngươi tối nên tìm cái bạn gái Lăng Hiểu muốn cùng Trình Cẩm nói chuyện cảm tình. Đáng tiếc, cao lạnh như Trình Tổng, thầm nghĩ cùng Lăng Hiểu đàm tiền. Lăng Hiểu tự nhiên sẽ không nhường Trình Cẩm như nguyện. nàng sẽ không bán công ty cổ phần, cũng sẽ không rời đi Trình gia. Nàng còn phải ở nơi này giám sát Trình Cẩm đi luyến ái kết hôn. Sinh đứa nhỏ đâu, làm một cái trưởng bối dễ dàng sao? Đáp án đương nhiên là, rất không dễ dàng, cứ như vậy, hai người sinh ý trực tiếp đàm băng. Lăng Hiểu chết sống lại ở Trình gia chính là không đi. Trình Cẩm cũng là có uy tín danh dự nhân, tự nhiên sẽ không cùng nàng một cái độc thân tiểu nữ nhân so đo. Về phần Trình Tiêu, gia gia không là cho ngươi để lại mấy bộ phòng ở sao? Ngươi vì sao lại ở trong này không đi? Ta nguyện ý, ngươi quản được sao? Tiểu thí hài nhi đối trưởng bối tôn kính điểm, bằng không, là muốn bị đánh. Lăng Hiểu hướng về phía Trình Tiêu cử cử bản thân nắm tay. Tiểu hài tử không nghe lời làm sao bây giờ? Hơn phân nửa là bị quán. Đánh một chút thì tốt rồi. Nếu một chút đánh không tốt, như vậy, liền luôn luôn tấu đến hắn nghe lời mới thôi. Trình Tiêu, xem Lăng Hiểu nắm tay. Trình Tiêu hơi hơi rụt cổ. Từ mấy ngày hôm trước tận mắt thấy Lăng Hiểu một vòng đánh loan một khối hậu thép tấm sau. Trình nhị thiếu liền đối nàng nắm tay có bóng ma, ân, nói đơn giản một chút, chính là nhị ít có điểm túng, hảo nam bất hòa nữ đấu, hừ, Trình Tiêu lưng túi sách chừng mắt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, xoay người cũng sắp bước lên lầu, Lăng Hiểu chính là đứng ở tại chỗ, mỉm cười, hiện thời, nàng đã là Trình gia này đại gia đình nhất phiên, người xem đại gia đều như vậy hoan nghênh nàng. Này đại gia đình nhất định sẽ càng ngày càng ấm áp hòa thuận. Tháng 3 ngày 27, thứ 2, Lăng Hiểu vào ở Trình gia đã 2 tháng. Mỗi chu thứ 2 đều là mọi người tối bận rộn thời điểm. Trình Tiêu tối hôm qua suốt đêm đánh trò chơi. Đỉnh mắt thâm quầng cùng lộn xộn tóc, mơ mơ màng màng rời giường rửa mặt. Hắn chán ghét thứ 2. Hắn chán ghét đến trường. Cùng một mặt chán đời Trình nhị trẻ măng so. Trình Cẩm cả người muốn tao nhã thong dong nhiều, sinh hoạt cực kỳ quy luật Trình đại thiếu, mỗi ngày buổi sáng ngũ điểm liền rời giường, sau ngay tại trong biệt thự thần thanh khí sảng đùa giỡn thái cực. Người không nhìn lầm, Trình Cẩm thích đùa giỡn thái cực, hắn không chỉ có thích đùa giỡn thái cực, hắn còn thật dưỡng sinh, mỗi ngày đều uống dưỡng sinh trà, ngủ sớm dậy sớm, cũng không thức đêm phao đi, thậm chí yên rượu không dính. Như vậy nam nhân, sinh hoạt cùng 60 tuổi cụ ông có gì khác nhau? Lăng Hiểu buổi sáng lúc thức dậy, Trình Cẩm đã đùa giỡn xong rồi thái cực, thay đổi một thân đồ mặc nhà chính bưng trà sâm, một ngụm nhỏ, thập phần nghiêm cẩn tao nhã uống. Sớm a, Lăng Hiểu nhu nhu cổ, nhiên sau chậm rãi đi tới Trình Cẩm bên người. Sáng sớm ngươi liền như vậy bổ a, Tây Dương tham. Có thể đi hỏa. Trình Cẩm hơi hơi ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ngữ khí không mặn không nhạt trả lời một câu. Chật chật ta việc tư sẽ không lao Lăng tiểu thư ngươi lo lắng. Trình Cẩm nghe được Lăng Hiểu. Lời nói, biểu cảm trở nên có chút lạnh lùng. Lăng tiểu thư nếu ở nhà ngốc rất nhàn lời nói. Có thể lo lắng đi ra ngoài công tác. Như vậy ngươi liền sẽ không có rất nhiều thời giờ đến miên man suy nghĩ tuy rằng đã ở cùng một chỗ 2 tháng, nhưng là đối với đột nhiên xuất hiện tại bản thân cùng đệ đệ sinh hoạt bên trong này xa lạ nữ tử. Trình Cẩm từ trong đáy lòng còn là có chút bài xích. Cho nên, hắn vẫn là lễ phép kêu, Lăng tiểu thư, tiểu cô linh tinh xưng hô, là không có khả năng kêu xuất khẩu. Hết chương.